Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2668, chương 2673, thiên hoa. Ngươi muốn làm gì? Hạ Minh thản nhiên nói. Tại Hạ Minh trước mắt, lại là một tên thiếu niên. Thiếu niên toàn khối xem ra không lớn, có đại khái hư hồn cảnh tam trọng thực lực. Tựa hồ thiếu niên này so với hắn đến còn phải tuổi trẻ. Như thế để Hạ Minh hơi kinh ngạc. Thiếu niên thân mang hoa lệ quần áo, xem ra phong độ nhẹ nhàng, một bộ rất là bất phàm bộ dáng. Tại Hạ Thiên Hoa, Thiên Hoa ôm một cái quyền, đón đến nói, tại Hạ là một tên luyện đan đại sư. Nhìn đến các hạ trong ngực nữ hài hẳn là trúng độc. Chẳng biết có được không cho tại hạ nhìn xem. Hạ Minh cau mày, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, mặc dù nhưng cái này ra hỏa thoạt nhìn không có chút nào không thỏa chỗ. Nhưng là cái này cũng không tránh khỏi quá ân cần. Nhiều năm tạo thành đề phòng, để Hạ Minh không thể không đề phòng lên người thiếu niên trước mắt này tới. Ngươi cứu không? Hạ Minh một bộ tránh xa người ngàn dặm bộ dáng. Mở miệng nói, sau đó Hạ Minh ôm lấy phù diêu hướng về khác bên ngoài một chỗ phương hướng đi đến. Nguyên Thoại thấy thế, vội vàng nói, này này, ngươi đừng đi a! Bất chợt tới tình huống, đánh vỡ Hạ Minh nhìn trời hoa nhận biết, Thiên Hoa vội vàng đuổi kịp Hạ Minh, cười ha hả nói, huynh đệ ta thật sự là luyện đan đại sư, tuy nhiên ta luyện đan thực lực không được tốt lắm. Nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng là một tên luyện đan đại sư. Không có chuyện đừng phiền ta. Hạ Minh hơi không kiên nhẫn bộ dáng, muốn đem cái này Thiên Hoa cho đuổi đi. Thế nhưng là Thiên Hoa lại là một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng. Dù là Hạ Minh đều là hơi có chút bất đắc dĩ. Hạ Minh tìm một chỗ khách sạn, nhà này khách sạn còn tính là hào hoa. Xem xét cũng là bất phàm bộ dáng, có thể lái nổi như thế hào hoa khách sạn. Nói như vậy nơi này lão bản cũng không phải nhân vật đơn giản, khách quan. Ngài là tu luyện vẫn là ăn cơm. Chờ Hạ Minh đi vào, liền là có một bóng người nhanh chóng đi tới. Chờ Hạ Minh thấy rõ ràng tiểu nhị này về sau, đều là hơi chấn động một chút. Bởi vì tiểu nhị này lại là có tụ linh cảnh cảnh giới. Một cái tụ linh cảnh người tới làm tiểu nhị, cho dù là Hạ Minh đều là hơi có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ cái này thượng cổ đại lục chênh lệch thật sự có lớn như vậy? Tìm cho ta một gian phòng tu luyện, bao nhiêu tiền linh thạch? Hạ Minh bất động thanh sắc hỏi, khách quan, chúng ta nơi này có ba loại phòng tu luyện, theo thứ tự là ABC phòng tu luyện, tốt nhất chi hạng A phòng tu luyện. Kém cỏi nhất tự nhiên là bính cấp phòng tu luyện. Bất quá giá tiền này phía trên cũng là hơi có chút chênh lệch. Hạng A phòng tu luyện cần 50 khối hạ phẩm linh thạch một ngày. Hạng 2 phòng tu luyện cần 30 khối. Mà về phần cái này bính cấp, chỉ cần 10 khối. Hạ Minh nghe vậy, cũng là nhịn không được hít sâu một hơi. Không nghĩ tới cái này phòng tu luyện vậy mà lại mắc như vậy. Bất quá đã quý khẳng định có quý đạo lý. Hạ Minh thuận miệng nói. Mở một kiện hạng A phòng tu luyện. Trước ở 3 ngày. Sau đó Hạ Minh xuất ra 150 khối linh thạch. Linh thạch này đều là hạ phẩm. Tiểu nhị sau khi nhận được, chính là mặt chứa ý cười. Nói. Khách quan. Xin ngài mời vào bên trong. Hạ Minh theo tiểu nhị đi tới nơi này phòng tu luyện. Mà ngày này Hoa cũng là đuổi kịp đến. Hạ Minh tiến vào phòng tu luyện. Lúc này thời điểm nhìn thấy Thiên Hoa còn chưa đi. Cau mày, nói, ngươi làm sao còn chưa đi? Huynh đệ, ta thật sự là luyện đan đại sư. Hạ Minh thấy thế, thì là không còn gì để nói. Nói, thương thế hắn ngươi cứu không? Ít nhất đều phải là tiên phẩm luyện đan đại sư mới có hy vọng. Ngươi là tiên phẩm luyện đan đại sư sao? Hạ Minh cũng là bội phục cái này Thiên Hoa. không có nghĩ đến cái này ra hỏa ra mặt đã vậy còn quá dày. Làm sao đuổi đều đuổi không đi, ra hỏa này đến cùng là làm gì? Tiên phẩm luyện đan đại sư. Thiên Hoa nghe vậy, kinh hô một tiếng, hắn trúng cái gì độc, còn phải cần tiên phẩm luyện đan đại sư mới có cứu. M.U. Nghiêu độc, M.U. Nghiêu, Thiên Hoa nghe vậy, kinh hô một tiếng, nhưng ngay sau đó sắc mặt biến hóa. Thất Thanh nói, ngươi đây là đi thông thiên hà. Hạ Minh khẽ gật đầu, xem như trả lời Thiên Hoa. Thiên Hoa lúc này mới hít sâu một hơi, nặng nề nói ra, nếu như là M.U. Nghiêu lời nói, cái này thật đúng là có chút phiền phức. Thiên Hoa nghĩ tới đây, liền nói ngay, tại cái này Bách Hoa Thành có một vị luyện đan đại sư là tiên phẩm luyện đan đại sư. Hắn gọi Vân Tiêu Tử, chỉ bất quá người này ngạo mạn, tính tình cổ quái, vô cùng không dễ tiếp xúc. Ngươi muốn tìm hắn luyện chế đan dược, chỉ sợ khó tránh khỏi sẽ bị hắn khó xử một phen. Thiên Hoa lời nói để Hạ Minh lông mày nhíu lại, nói, cái này Bách Hoa Thành thế nhưng là có thần long thảo. Bỏ phí tâm, Tam Tiên Lăng, a, Hạ Minh lời vừa nói ra, khiến Thiên Hoa hơi sững sờ, kinh ngạc nói, cái này tựa như là luyện chế giải độc đan linh dược. Làm sao ngươi biết, chẳng lẽ ngươi cũng là một tên luyện đan đại sư? Hạ Minh nghe vậy, một trận đau đầu, gia hỏa này, đến cùng là cái gì nhi bên trong chạy tới Kỳ Hoa? Thật sự là phục, không tệ, ngươi cũng đã biết cái này ba món đồ chỗ nào có. Hạ Minh bất động thanh sắc hỏi, nguyên lai ngươi cũng là luyện đan đại sư. Thiên Hoa nghe vậy, nhất thời một trận cuồng hỉ, kích động nói, ngươi đã nói ra mấy dạng này dược tài, chắc hẳn cũng là một vị không được luyện đan đại sư. Nhìn ngươi đối Vân Tiêu Tử khinh thường, ngươi chỉ sợ ít nhất đều phải là tiên phẩm. Nói nhảm nhiều quá, không muốn nói chuyện liền lăn trứng. Hạ Minh giận dữ, quát lớn, đừng đừng đừng. Thiên Hoa vội vàng nói, cái này ba món đồ, Bách Hoa Thành cũng có. Bên trong có hai loại dược liệu tại cái này phía đông khu mua sắm thì có bán. Đến mức cái kia thần long thảo, chỉ sợ có chút phiền phức. Làm sao? Hạ Minh nghe vậy, tâm thần nhất động, vội vàng hỏi, cái này thần long thảo tương đối chân quý. Nếu như nói phía đông khu mua sắm có thể điều hàng, chỉ sợ phải cần thời gian nửa năm hai bên. Nhìn nữ hài kia, chỉ sợ kiên trì không lâu như vậy. Bất quá ta ngược lại là nghe nói Vân Tiêu Tử đã từng chiếm được một cái. Không biết cái này thần long thảo hắn dùng không có. Vân Tiêu Tử a, Hạ Minh nghe vậy, hơi chút trầm ngâm, hơi hơi gật gật đầu. Sau đó hít sâu một hơi, nói, ngươi dẫn ta đi tìm Vân Tiêu Tử. Sau khi chuyện thành công, ta đưa ngươi một trận tạo hóa. Không cần không cần. Thiên Hoa cười cười nói, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ nha. Hạ Minh không nói nhảm, đem cái này phù diêu đặt ở khách sạn. Hạ Minh hơi có chút lo lắng, cũng không biết loại địa phương này có người hay không xâm nhập. Nếu là có người xâm nhập lời nói, vậy coi như không ổn. Nơi này rất an toàn, đồng dạng không người nào dám tùy tiện xâm nhập loại địa phương này. Trừ phi có ít người sống không kiên nhẫn. Lúc này thời điểm Thiên Hoa nói ra, Hạ Minh khẽ gật đầu, sau đó lại dùng một canh giờ, tại cái này phù diêu bên người bố trí một cái trận pháp. Chờ Thiên Hoa nhìn thấy Hạ Minh hội bố trí trận pháp về sau, cũng là giật nảy cả mình. Trận pháp này tuy nhiên tính không được cỡ nào cao minh, nhưng là cũng không phải bình thường hóa hình cảnh cao thủ có thể tùy ý xâm nhập. Muốn tiến vào nơi này, ít nhất đều phải hư hồn cảnh cao thủ. Thiên Hoa không nghĩ tới là Hạ Minh lại còn là một tên trận pháp đại sư. Điều này thực để hắn có chút giật mình. Hạ Minh đóng cửa thật kỹ, nói, mang ta đi phía đông khu mua sắm. Tốt, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.